Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng đáng thương của Hàng Nghiên vần tay vỗ mấy cái lên bờ mông nho nhỏ của cô, tỏ vẻ tức giận. Cái đầu bé tí ti của em suốt ngày chỉ nghĩ vẩn nghĩ vơ như vậy thôi sao? Hàng Nghiên không trả lời, lặng lẽ vùi đầu vào trong ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn, trái tim khô cạn. Phó Tận Hành đã kéo cô xuống địa ngục, còn Lương Viễn Trạch chính là ánh sáng duy nhất cô có thể nhìn thấy. Lý Trí nói với Hàng Nghiên rằng nên từ từ để anh ra đi, gây bất hòa, sau đó buông bỏ anh. Thế nhưng cô không nỡ. Hà Nghiên thật sự là không nỡ buông, bởi vì nếu rời xa anh, một mình cô sẽ phải làm thế nào để thoát khỏi địa ngục tối tăm này đây? Viễn Trạch à? Hà Nghiên gọi tên anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng người thanh tịnh của anh, những chuyện xấu xa mà Phó Tận Hành đã làm với cô lại không thể thốt thành lời. Hà Nghiên chỉ biết một lần nữa gọi tên anh, thề thốt. Viễn Trạch à, em yêu anh, anh nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận xảy ra chuyện gì, thì em vẫn luôn yêu anh. Một câu nói không đầu không đuôi của cô khiến Lương Viễn Trạch khẽ nhíu mày. Anh dường như nhận ra sự khác lạ của cô. Sao thế? Nghiên Nghiên à, có phải em đã gặp chuyện gì hay không? Không có. Hà Nghiên trả lời có một chút do dự. Vừa dứt lời thì điện thoại di động trong túi vang lên âm báo tin nhắn. Cô mượn cớ đứng dậy rồi miệng lào bào. Phát điện mất thôi, chắc là lãnh đạo viện đi kiểm tra tình hình đây mà. Hà Nghiên vội vàng lấy điện thoại mở tin nhắn, sau đó xóa bỏ, thuận tay tắt di động đi. Cô xoay người nhặt đống quần áo ở dưới đất lên, rồi nói về Lương Viễn Trạch. Đồng nghiệp của em giục rồi, anh mau đưa em về đi. Lương Viễn Trạch không hề vội vàng, thậm chí còn cố tình trêu chọc, túm lấy chiếc áo len cổ cô không buông. Cô tức giận lườm anh, cầm quần áo của Lương Viễn Trạch ném vào người anh. Đừng làm rộn lên nữa, nhanh lên. Buổi sáng em đã muộn một lần, nếu để lãnh đạo bắt quả tang rời bỏ cương vị một lần nữa thì sẽ bị khiển trách phê bình đấy. Dù sao Lương Viễn Trạch cũng chỉ muốn trêu chọc cô, không muốn cô thật sự bị giáo huấn. Nghe vậy anh vội kéo cô vào phòng tắm. Để lát nữa trả phòng, anh đưa em về trước đã. Hai người vội vã mặc quần áo. Anh lái xe đưa Hà Nghiên thẳng về cửa khách sạn. Lúc xuống xe, Lương Viễn Trạch gọi cô, vừa cười vừa nói. Nghiên Nghiên à, tối nay anh sẽ ngủ ở đó. Sáng mai đến để em đi ăn sáng nhé. Cô kiên quyết từ chối. Không được, anh không được phép ở bên ngoài, anh mau về nhà đi. Lương Viễn Trạch nhìn cô, đang định nói tiếp thì cô đã chui vào trong xe, hôn anh liên tiếp rồi năn nỉ. Viễn Trạch à, xin anh đấy, anh đừng làm em khó xử mà. Bao nhiêu người đang nhìn em kia kìa. Anh nhìn cô bật cười rồi gật đầu. Thôi được rồi. Hà Nghiên nhìn Lương Viễn Trạch chằm chằm, bù nhau qua tay vịn cắn mạnh anh một cái, sau đó mới bước xuống xe. Nhìn chiếc xe của anh lao vút đi, chậm rãi rời xa, biến mất trong bóng tối mênh mông. Dường như hơi nóng cuối cùng của lồng ngực cũng bị rút cạn. Toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài của cô đều lạnh buốt. Hà Nghiên đứng ngây người ở đó, đến khi có một đồng nghiệp đi ngang qua gọi tên cô. Cô giáo hả? Hà Nghiên chợt hoàng hôn, nghe đồng nghiệp nói. Nhanh thu xếp đi, chúng ta kết thúc công việc rồi. À, vừa nãy có người tìm cầu đấy. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn. Hà Nghiên khách khí mỉm cười với đồng nghiệp, quay người đi về phía khách sạn. Cô nghĩ người tìm cô là Phó Thận Hành hoặc là A Giang, nhưng không ngờ người đến quầy phục vụ tìm cô là cô gái xin chữ ký của Phó Thận Hành ban nãy. Hà Nghiên liếc nhìn cô gái, tay vừa thu dọn đồ đạc trên quầy, miệng vừa nói. Tôi biết rõ cô là ai. Cho tôi số, tôi sẽ liên lạc. Cô gái mở to mắt. Cô giáo hả? Chị... Đừng nói bất cứ điều gì ở đây. Hà Nghiên ngắt lời cô gái rồi nhìn ngó xung quanh, kẽ cất tiếng thì thầm. Mau rời khỏi đây. Sau này đừng tìm cách thử tiếp cận hắn, nguy hiểm lắm. Cô gái trẻ dù sao cũng là người lanh lợi, vội vàng gật đầu rồi rút điện thoại trong túi ra, hỏi cô. Số của chị là bao nhiêu? Để em nháy cho chị rồi chị lưu số của em vào. Không cần. Cô thẳng thắn từ chối, bảo cô gái đọc số của mình, sau đó nhắc lại một lần nữa. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ gọi cho cô. Giờ thì mau về đi, hoặc đến nơi nào nên đến đi. Nói xong cô cũng quan tâm đến cô gái kia, rồi xách đồ của mình khỏi quầy phục vụ, đi tìm đồng nghiệp cùng chịu trách nhiệm dẫn đội. Tập hợp mười mấy sinh viên lại tổng kết qua tình hình công tác, sau đó tuyên bố kết thúc công việc, mọi người trở về nghỉ ngơi, không được phép chạy loạn. Điện thoại tắt suốt. Hà Nghiên không biết tin nhắn mệnh lệnh tới đây của Phó Tận Hành. hắn còn liên lạc với mình nữa không? Cô đang dò xét hắn và quyết định đối đầu với hắn. Cô muốn biết hắn có thể chịu đựng cô đến mức nào. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại mạo hiểm. Hạ Nghiên hoàn thành xong công việc, trở về phòng lúc gần 10 giờ. Lúc này cô mới bật điện thoại lên. Tin nhắn đầu tiên xuất hiện là của Lương Viễn Trạch gửi tới. Anh nói anh đã về đến nhà và bảo cô yên tâm, không hề có động tĩnh nào của Phó Tận Hành, cũng không có tin nhắn nào được gửi đến. Thực sự thì cô thừa biết Phó Tận Hành không phải là kẻ dễ từ bỏ ý đồ. Sau màn sóng gió êm lặng nhất thời, sẽ là một cơn bão sẽ kéo tới thôi. Hạ Nghiên ngồi trên giường cầm di động thất thần. 10 giờ rưỡi thì điện thoại đổ chuông. Tuy cô đã sẵn chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi giật mình. Cô cúi đầu nhìn màn hình, là số điện thoại của Phó Thần Hành. Cô gọi cách tin nhắn trước của hắn nửa tiếng. Đây cũng là toàn bộ kiên nhẫn mà hắn dành cho cô. Tôi nói rồi, tôi không thích chờ đợi ai cả, hắn nói. Trong phòng có người. Hạ Nghiên cầm di động ra ngoài hành lang. Sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là thái độ nhã nhặn, thấp giọng giải thích. Tôi bận quá, không thể rời đi được. Hơn nữa buổi tối lãnh đạo kiểm tra không cho phép chúng tôi chạy loạn. Cùng phòng còn có đồng nghiệp, thật sự là tôi không thể bỏ đi. Phó Tần Hành im lặng. Cô dừng lại một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Phó Tần Hành, anh nghĩ lý lẽ một chút có được hay không? Người đang ở cùng phòng với cô là ai? Hắn đột nhiên hỏi. Cô thoáng sửng sốt nói tên đồng nghiệp dò hỏi. Anh muốn làm gì? Hắn không trả lời, trực tiếp cúp máy. Hạ Nghiên nghi ngờ nhưng không thể gọi điện truy vấn. Cô lặng lẽ trở về phòng. Đồng nghiệp đang chuẩn bị đi tắm, thấy cô vào liền cười hỏi. Cô giáo Hà, cô có dùng nhà vệ sinh không? Tôi muốn đi tắm, hôm nay bận rộn, người toàn là mồ hôi thôi. Hạ Nghiên miễn cưỡng cười rồi trả lời. Không cần đâu, chị cứ dùng trước đi. Đồng nghiệp cầm quần áo đi, để Hạ Nghiên ngồi ngẩn người một mình trước tivi, suy đoán chuyện Phó Tận Hành định làm. Khoảng 30 phút sau, trong khi Hạ Nghiên vẫn đang tìm đáp án, thì đồng nghiệp tắm rửa đi ra, nhận được điện thoại, nghe hai câu thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi liếc nhìn Hạ Nghiên liền chui vào nhà vệ sinh tiếp tục nghe máy. Lúc trở ra, dù khuôn mặt vẫn bình thản nhưng sắc mặt rõ ràng có điểm bất thường. Cô vừa vội vàng thu dọn túi sách vừa nói với Hạ Nghiên. Cô giáo à, nhà tôi xảy ra chuyện, phải bây giờ về ngay. Cô nói giúp tôi sẽ cố gắng quay lại vào sáng sớm ngày mai. Nếu không được thì cô xin nghỉ phép giúp tôi nhé. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Hạ Nghiên hỏi. Đồng nghiệp kìm nén vành nước mắt đỏ rồi lắc đầu. Không có gì. Không có gì to tát đâu. Tôi về một chuyến là được rồi. Đồng nghiệp nói xong rồi vội vã ra ngoài. Hạ Nghiên tới cửa phòng, nhìn bóng lưng đồng nghiệp biến mất ở cuối hành lang. Cô đang đứng chết chân thì điện thoại quẳng trên giường bỗng nhiên reo vang. Là Phó Tận Hành. Giọng hắn nhàn nhạt hỏi cô. Bây giờ đến được chưa? Cô im lặng cắn môi dưới trả lời được. Phòng của hắn là phòng xa hoa do hội nghị sắp xếp, nằm trên tầng cao nhất. Cô đi thang máy lên, cầm trong tay thẻ phòng của hắn nhưng vẫn nhấn chuông cửa. Vượt quá suy đoán của cô, người mở cửa là A Sang, gương mặt vẫn không cảm xúc. Nhưng lần này vừa trông thấy cô, gã khẽ liền gật đầu rồi cất tiếng chào hỏi. Cô à? Hầu như lần nào gặp Phó Tận Hành cũng bắt gặp A Sang ở bên cạnh. Xem ra gã là cận vệ, 24 tiếng không thể tách rời. Có thể thấy Phó Tận Hành rất coi trọng sự an toàn của mình. Hay nói một cách khác, trong hắn vẫn luôn tích trữ vấn đề an toàn cơ thể, cho nên mới cần A Sang theo sát như hình với bóng. Rất nhiều suy đoán bất chợt được hiện lên. Sắc mặt của Hạ Nghiên sừng sưng, A Sang như người nhường cửa nói. Phó tiên sinh đang chờ cô ở bên trong. Nói xong gã khép cửa lại, đi sang phòng bên cạnh, nhanh chóng đóng cửa, tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện của cô và Phó Tận Hành. Hạ Nghiên đi qua sảnh, tiếp tục bước vào bên trong. Phó Tận Hành đang ngồi cạnh quầy bar ở phòng khách. Hắn mặc áo tắm trắng, có lẽ là vừa tắm xong, một mình lười biếng tự rót tự uống. Hắn quay đầu nhìn cô, chỉ tay ra lệnh. Lại đây. Cô không cự tuyệt đi tới, ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh hắn, phối hợp rót rượu rồi cất tiếng. Phó Tận Hành, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được hay không? Đương nhiên là hắn có phần bất ngờ. Bất ngờ vì cô có thể thuận theo cùng ngồi xuống uống rượu với hắn. Bất ngờ vì cô đột nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy. Hắn im lặng dò xét cô, một lát sau mới cười cười rồi cất tiếng nói. Cả về và khách làng chơi thì có thể có chuyện gì để nói chứ? Cô ngước mắt nhìn hắn nhếch môi cười để lộ rõ vẻ sự bất lực và tự diễu. Nếu không nói chuyện, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi cà ve và khách làng chơi, được chứ? Hắn bị cô khơi gợi hứng thú cất tiếng hỏi. Là trò gì? Hà Nghiên không trả lời hắn ngay, trầm mặc lấy mất chiếc ly ra rồi lần lượt rót đầy ly rượu đặt trước mặt hai người. Rất đơn giản. Một người hỏi, một người trả lời. Nếu không dám nói thật thì phải uống rượu. Đây thực sự là một trò chơi rất đơn giản. Là phiên bản đơn giản của nói thật hay là đại mạo hiểm. Thậm chí đại mạo hiểm cũng đã bị lược bỏ. Phó Thận Hành cười như không cười, liếc xéo cô. Cô muốn biết gì? Rốt cuộc Phó Thận Hành có phải là thầm chi tiết không ư? Hà Nghiên lắc đầu. Câu hỏi này tôi đã có đáp án, không cần phải hỏi lại anh. À, vậy thì cô còn muốn biết gì nữa? Phó Thận Hành càng thêm hiếu kỳ, khẽ nhướng mày lên. Cô nhìn hắn rồi mỉm cười hỏi lại. Anh không chỉ dám không nói thật, mà đến rượu cũng không dám uống, có đúng hay không? Hắn không tuân theo chiêu khích tướng của cô, còng môi châm biếm. Trả lời một cách mỉa mai với cô. Còn có một cách giải thích khác, đó là tôi không có bất cứ sự hiếu kỳ nào đối với cô cả. Cô nằm ở trong lòng bàn tay tôi, muốn làm gì cũng không sao thoát nổi sự khống chế của tôi. Vậy mà cô vẫn muốn dùng cách này để đặt câu hỏi với tôi sao? Vậy thì thế này đi. Cô chậm rãi gật đầu rồi suy nghĩ một lát nói. Chúng ta giờ lại quy tắc trò chơi. Anh có thể không cần hỏi. Để tôi tự hỏi. Anh thành thật trả lời. Tôi uống rượu. Anh không trả lời được. Anh uống rượu. Được chứ? Hành bắt được sơ hở bật cười khẽ. Sao cô có thể xác định lời tôi nói có phải là thật hay không? Tôi tin anh. Sắc mặt của cô thản nhiên rũ hàng mi dày rồi đáp trả. Phó Thận Hành à? Tôi tin anh không vì một ly rượu mà gờ lạt phụ nữ. Tôi tin anh. Câu trả lời này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn cô. Một lát sau hắn đáp. Được, vậy thì cô hỏi đi. Hà Nghiên vẫn cúi đầu mà không nhìn hắn nói. Vậy rồi anh đã dùng cách gì để điều đồng nghiệp của tôi đi? Việc ấy có làm tổn thương tới cô ấy không? Phó Tận Hành không ngờ cô sẽ hỏi câu đó trước, hắn hơi sừng sốt. Rồi trả lời cô. Chồng đồng nghiệp cô gái bị lừa. Cần đồng nghiệp của cô mang tiền qua chuộc. Thấy hàng mi của Hà Nghiên thoáng run rẩy, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Còn về phần có làm tổn thương cô ấy không? Không sai. Lần này tôi đã sai người làm. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chồng cô ta đi chơi gái. Cô nói xem làm như vậy là tổn thương hay là giúp đỡ cô ta đây? Hà Nghiên không cách nào trả lời. Sau một lúc im lặng, cô bưng một ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phó Thận Hành nhắm mắt quan sát cô, khẽ cười khen. Được lắm, rất thẳng thắn. Cảm ơn. Cô khàn giọng đáp trả lấy tay che miệng. Mất một lúc mới trở lại trạng thái bình thường. Giơ tay bưng một ly khác, chậm rãi vuốt ve thân ly rượu rồi đặt câu hỏi tiếp theo. Để trả thù tôi, anh có định làm hại bố mẹ tôi không? Phó Thận Hành tiếp tục cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn tưởng câu hỏi của Hà Nghiên sẽ xoay xung quanh mình, không ngờ cô chỉ hỏi những chuyện liên quan đến người khác. Tất cả cần phải dựa vào biểu hiện của cô. Chỉ cần cô tuân thủ quy tắc trò chơi của chúng ta, tôi sẽ không động vào gia đình cô. Hắn nói xong cười cười. Tôi cũng không thích trò chơi của một đám người. Vậy thì tốt rồi. Hà Nghiên cũng mỉm cười, chậm rãi thở vào bưng ly rượu thứ hai, uống một hơi cạn sạch. Rượu brandy lâu năm, số độ không hề thấp. Uống hai ly, liền không cảm thấy dễ dàng gì. Sau khi uống hết thì Hà Nghiên che miệng nín hơi, sau đó mới dám thở hắt ra. Lúc này Phó Thận Hành không cười, yên lặng nhìn cô, đẩy qua một ly nước đá rồi cất giọng nhàn nhạt. Tôi cảm thấy trò chơi phải chơi từ từ thú vị, có đúng không nào? Cảm ơn. Hà Nghiên ngửa cô uống cạn, bỗng đẩy chiếc cốc rỗng sang một bên, sau đó lấy tiếp một ly khác. Hay cứ là tốc chiến tốc thắng đi. Cô nói xong cúi đầu thấp hơn, gần như là ngồi im bất động, lưng không còn thẳng tắp như lúc trước, phần nặng sức cơ thể đã tựa hẳn vào quầy ba. Câu hỏi thứ ba. Hà Nghiên ngập ngừng, khẽ nhếch môi hỏi Phó Thận Hành. Trò chơi của chúng ta lúc nào có thể chấm dứt? Không giống hai câu hỏi trước đó, lần này hắn không trả lời ngay mà im lặng cho tới khi Hà Nghiên lấy tay chống cằm quay đầu nhìn. hắn mới trả lời. Tôi không biết. Hạ Nghiên thoáng sửng sốt sau đó bật cười. Thật sự câu trả lời của Phó Tận Hành là đáp án. Tay cô rừng rừng bưng ly thứ ba lên. Khi thành chén vừa chạm môi thì bị hắn chạm lấy. Ngón tay hắn giữ chặt thân ly rồi rút chiếc ly ra khỏi tay cô, lạnh giọng nói. Ly rượu này là của tôi. Nói xong hắn ngửa đầu uống hết. Hạ Nghiên nhìn Phó Thận Hành, ánh mắt không che giấu được sự ngạc nhiên. Anh sợ gì chứ? Hắn không đáp, hơi cau mày lại, giống như là không vui, lạnh lùng hỏi cô. Hạ Nghiên à, có phải cô đã uống quá nhiều rồi không à? Không, không phải. Cô xua tay phủ nhận, dáng điệu ngốc nghếch lộ rõ vẻ say, tiếp tục vươn tay bắt lại ly rượu, giọng líu ríu không rõ. Còn một câu hỏi nữa, đó là Phó Thận Hành à, phải làm thế nào để anh có thể chấm dứt trò chơi này? Phó Thận Hành nhìn Hà Nghiên không khỏi cười lạnh. Câu hỏi đó với câu hỏi trước có gì khác nhau đâu. Sao? Không có gì khác nhau ư? Cô ngây người hỏi hắn dừng một lúc lâu rồi lại nói tiếp. Thôi được rồi, chúng ta đổi một câu hỏi. Đến bao giờ anh mới thấy thỏa mãn với trò chơi này? Xem ra hắn đã tức giận, chỉ lặng lẽ nhếch môi nhìn cô không chịu trả lời. À, không được ư? Muốn đổi câu hỏi tiếp không? Cô khẽ hỏi rồi nằm sụi lơ lên quầy ba, vùi đầu xuống rồi tự thì thầm. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết đáp án của câu hỏi. Phó Thận Hành à, tôi thật sự là muốn biết. Tôi đã sắp không chịu đựng được, cũng không kiên trì nổi rồi. Ngày nào tôi cũng tự nhắc nhở bản thân, đừng để phát điên, đừng phát điên lên. Hà Nghiên cúi đầu khiến Phó Tận Hành không nhìn rõ mặt. Nhưng có lẽ do cô thì thầm bằng giọng mũi khàn đặc nên hắn nghĩ có thể cô đang khóc. Quả nhiên một giây sau, hắn nghe thấy tiếng mũi cô sụt sịt, tự nói chuyện với chính mình. Tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm việc xấu. Tôi học tập chăm chỉ, đối xử tốt với mọi người, sống tích cực và lạc quan, tin tưởng vào thế giới thiện lương tốt đẹp. Phó Thận Hành, rốt cuộc thì tôi đã làm điều gì sai mà khiến anh phải trả thù tôi như vậy chứ? À, tôi quên mất, tôi đã làm một việc sai. Tôi đã dừng xe cứu một người xa lạ, kết quả là tôi lại giết người. Trước kia đến con gà tôi cũng không dám giết, vậy mà tôi lại giết người. Sau đó không thể nào chấm dứt được cơn ác mộng, cứ nhắm mắt lại là lại thấy máu. Hạ Nghiên cười khan, cười đến nỗi hót sặc sụa, cơ thể cong như con tôm không thể nào kìm lại được. Ban đầu Phó Thận Hành chỉ thờ ơ ngồi bên nhìn, cho tới khi không biết trúng tà gì, giơ tay vô lưng vỗ nhẹ vào lưng cô, cất giọng trào phúng. Tôi tiểu lượng như thế này còn chẳng dám chơi trò chơi này, cô đúng là dại dột mà. Hạ Nghiên ánh mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng loang lổ vệt nước, cô cố gắng bịt miệng lẩm bẩm. Tôi muốn nôn. Phó Tận Hành thoáng giật mình, đứng bật dậy kéo Hạ Nghiên đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng chân cô mềm nhũn không thể đứng nổi, cơ thể liêu xiêu, hết ngạn sang bên trái rồi lại sang bên phải, không thể di chuyển đúng đường. Hắn quyết định duỗi tay bê ngang người Hạ Nghiên vào trong lòng, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Thấy cô sắp nôn ọe, hắn cúi đầu đe nẹt. Nếu cô dám nôn ra người tôi. Chưa dứt lời thì Hạ Nghiên đã ọe một cái, phun toàn bộ hỗn hợp rượu trong nước dạ dày vào ngực của Phó Thận Hành. Ôi, xin lỗi. Hạ Nghiên xin lỗi. Thời dịp Phó Thận Hành đang trố mắt, liền giãy giụa ra khỏi người hắn, chạy tới bên bồn cầu quỳ mọp xuống nôn lấy nôn đề. Phó Thận Hành cúi nhìn chiếc áo ngủ bị cô nôn vấy bẩn, cau mày khó chịu. Tiện tay hắn cởi ra vắt vào giò quần áo, xoay người dựa vào bồn rửa tay, nhắm mắt nhìn Hạ Nghiên. Cô vẫn đang nôn, nhưng chỉ là nôn khan, ngoại trừ hai ly rượu to cùng một cốc nước đá, cơ bản không có thứ gì khác. Có lẽ người phụ nữ này chưa ăn tối. Phó Thận Hành lạnh mặt quan sát Hạ Nghiên, thoáng mềm lòng rồi đưa cho cô một cốc nước ấm, lạnh lùng ra lệnh. Không được nhổ, súc miệng đi. Nôn xong, Hạ Nghiên gần như mất lực, ngồi chồm hổm bên cạnh bồn cầu, tay run rẩy đón cốc nước, mãi không đưa được lên đến môi. Phó Tận Hành ngứa mắt, cúi người giật lấy cốc nước, đưa lên bên miệng của Hạ Nghiên, cho cô uống từng ngụm, tới khi cốc nước cạn sạch. Khuôn mặt Hạ Nghiên ướt đẫm, không biết là nước mắt hay là nước nữa, cô thấp giọng nói. Cảm ơn. Phó Tận Hành mặc kệ Hạ Nghiên, xài chân bước qua người cô, đi thẳng vào phòng tắm xả nước. Hơi nước tràn ngập bên trong, thấy cô không nhúc nhích ngồi lì dưới đất, trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có hàng mi đen dày khác thường như cái quạt khiến người xem mà giật mình. Hắn nhìn một lúc rồi rủa thầm một câu, lại một lần nữa phá lệ, luồn hai tay dưới nách của Hà Nghiên, xốc cô ra khỏi mặt đất, lôi vào trong phòng tắm. Đặt cô dựa vào chiếc ghế ngang, lột sạch quần áo rồi lấy vòi hoa sen tắm rửa cho cô. Người Hà Nghiên ướt đẫm nước, rốt cuộc cũng có phản ứng, khẽ kêu lên thành tiếng. Cô vô thức né tránh, nhưng Phó Thận Hành giữ chặt, nhấn xuống chiếc ghế ngang, tiếp tục dối nước lên người, miệng không kiên nhẫn, giáo huấn cô. Không được động đậy, trật tự đi. Đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ phụ nữ. Khi còn là thầm tri tiết, mấy chuyện với phụ nữ như nghịch nước tắm uyên ương, hắn đã từng làm qua, nhưng tắm rửa cho phụ nữ thì đây là lần đầu tiên. Hắn chưa từng làm chuyện này, nên động tác khó tránh khỏi có một phần thô lỗ. Khi dội nước vào người Hà Nghiên, hắn cầm vòi hoa sen phun trực tiếp vào mặt, khiến cô uống phải mấy ngụm nước ho sặc sụa. Phó Thận Hành hoảng hốt, vội ngồi thụp xuống cất tiếng hỏi. Cô không sao chứ? Khuôn mặt Hà Nghiên đầy nước, nước mắt tràn rụa, mắt đỏ như thỏ, cổ họng khàn đặc. Câu đầu tiên thốt ra chính là: Thậm chí tiết, tôi không nợ anh, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Hắn ngạc nhiên, cảm thấy giờ khóc giờ cười, yên lặng nhìn Hà Nghiên một lát, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô. Hà Nghiên, đã không biết uống rượu còn dám giở trò này với tôi. Hắn dừng lại rồi cãi nhướng mày cất tiếng hỏi. Hay là cô đang giả say đấy? Hạ Nghiên không trả lời. Tiểu Cự ánh mắt mập mờ nhìn thẳng về phía hắn. Nước mắt cô chảy dài lặp lại một lần nữa. Thậm chí tiết, tôi không nợ anh. Thậm chí tiết, tôi không nợ anh. Đã lâu lắm rồi, không nghe ai gọi tên mình như vậy, nên Phó Tận Hành hơi thất thần ngạc nhiên. Một lúc sau hắn chửi thầm một câu, đứng dậy xoa miếng bọt biển lên người của Hạ Nghiên. Nhiệt độ nước rất cao, sương mù phù dày trên vách kính phòng tắm. Bị xối nước nóng, gương mặt Hà Nghiên dần dần đỏ ửng, cơ thể cũng nhuộm một lớp phấn hồng. Mở tóc đen dày xoắn bết như là sóng biển, nhìn cô tự như yêu nữ quyến rũ bước ra từ khỏi làn nước. Trong thực tế đó là bức tranh hấp dẫn, nhưng mà không hiểu sao Phó Thận Hành lại không động lòng. Hắn nhẹ khóe môi, trầm mặc giúp Hà Nghiên lau sạch xà phòng, tùy tiện xoa mái tóc ẩm ướt, sau đó dùng khăn tắm bọc qua loa người cô, cứ như thế ôm cô ra khỏi phòng tắm. Hà Nghiên nửa mê nửa tỉnh để mặc Phó Thận Hành ôm, cho tới khi hắn ném cô lên giường, bây giờ mới khó chịu khẽ kêu lên thành tiếng. Phó Thận Hành đứng bên giường nhìn Hà Nghiên, giây lát xong đi vòng qua, nằm xuống ở bên kia giường, mạnh mẽ lật người cô lại, kéo vào trong lòng. Hắn định cúi xuống hôn cô, nhưng nhìn cô cau mày, dáng dấp buồn ngủ rũ rượi, hào hứng bỗng bay biến. Phó Thận Hành buông Hà Nghiên ra, nằm xoay người lại tiếp tục ngẩn người nhìn lên trần nhà. Cho tới khi ý thức mơ hồ, mới đột nhiên cảm nhận hôm nay bản thân đã làm ra một chuyện ngu xuẩn, đó là gọi cô gái này tới uống rượu. Cuối cùng, hơi thở của người đàn ông nằm bên cạnh cũng trở nên ổn định, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hà Nghiên nằm im không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế đó, hàng mi không hề lay động, tuy vô cùng bức bối. Nhưng cô tự nhắc nhở cần phải kiên nhẫn. Phó Thận Hành là kẻ săn manh. Mặc dù tự do của cô đã được buông lỏng, nhưng không cẩn thận vẫn có thể kiếm củi 3 năm, thiêu đốt 1 giờ. Hà Nghiên cố gắng thư giãn cơ thể, thậm chí còn khích lệ bản thân nên ngủ một giấc để quên hết thực tế. Nhưng đại não không bị khống chế, không ngừng hồi tưởng lại những chuyện cô đã làm và phản ứng của Phó Thận Hành trước kia. Về hiện tại, Hà Nghiên có thể xác định: thứ nhất, Phó Tận Hành chính là thầm tri tiết. Thứ hai, hắn là một kẻ thích mềm, không thích cứng. Thứ ba, hắn là một kẻ thích dạng phụ nữ kiên cường, thông minh. Hay nói cách khác, hắn thích những cô gái thật sự kiên cường, thông minh, nhưng đối với hắn lại tỏ ra ngốc nghếch và yếu ớt. Rất tốt, cô nghĩ đó là một dấu hiệu đáng mừng. Điều này so với ngày trước cô không biết gì về hắn thì sẽ tốt hơn hẳn. Sáng sớm hôm sau, Phó Thần Hành bị đánh thức bởi tiếng động rất to. Phản ứng đầu tiên của hắn là lật tìm khẩu súng dưới gối. Tới khi không tìm thấy, hắn mới nhận ra mình đang ở khách sạn. Tiếp theo nhớ lại đêm qua hắn không ngủ một mình. Không thấy bóng sáng Hà Nghiên trên giường, hắn thoáng sửng sốt, đang định chống người nhìn xung quanh, thì thấy Hà Nghiên đang lồm cồm trên mặt đất, tay không ngừng vò đầu, một tay bám vào mép giường, bước một chân, cứ như vậy bò lên giường. Phó Tận Hành nhòm người nhìn Hà Nghiên chăm chú, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng động, Hà Nghiên ngẩng đầu nhìn qua, dáng vẻ hết sức ngạc nhiên. Cơ thể leo lên được nửa giường thì khoáng cứng đờ, mãi mới có phản ứng. Cô vội buông tay cố kìm nén xấu hổ. Trên người cô vẫn trùng khăn tắm, nhưng không che được hết cơ thể. Cô không nhìn hắn mà ngó nghiêng xung quanh tìm quần áo của mình. Dáng vẻ như đang cố gắng bình tĩnh, nhưng mà bàn tay đang cầm lấy khăn tắm đã phơi bày hết tâm trí của cô. Hắn nửa nằm nửa người ở trên giường, lặng lặng quan sát cô. Đột nhiên cảm thấy điệu bộ say khướt của cô đêm qua cũng có nét đáng yêu. Nhưng hắn làm như không nhận ra vẻ bối rối ấy, lạnh lùng nhắc nhở. Quần áo đang ở trong phòng tắm. Hạ Nhiên hơi ngẩn ra, cầm khăn tắm chạy nhanh vào phòng tắm. Một lúc lâu vẫn không có động tĩnh. Phó Thận Hành tò mò đi vào xem thử. Thấy Hạ Nhiên đang ngồi xổm trong phòng tắm, ngây người nhìn bộ quần áo ẩm ướt rơi đầy nền đất. Nghe tiếng chân hắn thì cô vô thức ngừng đầu lên, ánh mắt thoáng rơi xuống bộ phận nào đó trên người hắn, rồi sau đó mới giận dữ và xấu hổ rời đi, mặt đỏ gay gắt. Xấu hổ cái gì? Đây đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy chứ. Hắn cười cười, mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người. Tiếp theo cúi xuống nhìn đống quần áo của cô khẽ nhướng mày. Bảo người đi giặt là xong. Nhưng bây giờ tôi mặc cái gì đây? Hà Nghiên bực bội chất vấn, nói xong biết rõ mình lỡ lời. Cô vội im bặt cúi xuống nhặt bộ đồ lót, đành chịu ướt mặc vào. Phó Thần Hành nhấc ngón chân, đá bay bộ đồ lót trên tay cô, rồi mỉm cười hỏi. Hôm qua, cô mượn rượu làm càn là vì tôi. Ôm bồn cầu nôn cũng là vì tôi sao? Thế nào? Tôi hảo tâm giúp cô tắm rửa, vậy mà vẫn bị oán trách cơ đấy. Hà Nghiên không trả lời, gương mặt đỏ ửng, không lấy lại bộ đồ nội y bị há đá văng trên nền đất, mà cầm lấy bộ quần áo ướt sũng trực tiếp mặc vào. Phó Tận Hành cũng không chịu bỏ qua, dùng chân đá nốt bộ quần áo ướt, giống như một đứa trẻ ngang ngạnh, nói năng tùy tiện. Tôi bảo là cho người đi giặt cơ mà. Nhưng tôi cũng không thể trùng khăn tắm để đi ra ngoài. Giọng cơ hơi run, sắc mặt đỏ ửng, không biết vì tức giận hay là vì xấu hổ. Vậy thì đừng ra ngoài nữa. Nhìn cô cúi người định nhặt bộ quần áo ướt lên, hắn bắt đầu nổi giận túm lấy cô. Đặt cô nửa đứng nửa ngồi trên bồn rửa mặt, ghé sát lại gần. Ngón tay vuốt ve xương quai xanh cằn giọng hỏi. Hà Nghiên, cô không phải yếu thế sao? Sao lại không nghe lời hả? Hà Nghiên thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng. Một lúc sau cô khẽ gục đầu vào vai hắn, giọng run rẩy trả lời. Không sai. Trước anh tôi chính là kẻ yếu thế. Tôi xin nhận thua. Tôi xin anh tha thứ. Xin anh hãy rủ lòng thương. Phó Thận Hành à, anh hãy cho tôi một chút hy vọng có được không? Hãy cho tôi biết khi nào tôi có thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Hãy có thể chết một cách vui vẻ đi. Phó Thận Hành im lặng rất lâu. Hắn không trả lời cô. Bàn tay vuốt dọc sau cổ cô, nâng khuôn mặt cô lên rồi bắt đầu ngẩng đầu. Sau đó cúi xuống chạm vào vành môi của cô. Cơ thể Hà Nghiên khẽ run rẩy nhưng không cự tuyệt, nhẹ nhàng mở ra, thả đầu lưỡi để hắn đi vào. Đây là lần thứ ba hắn hôn cô. Lần đầu tiên là trong ngôi biệt thự giữa lưng chừng núi. Sau khi phát tiết mà xui quỷ khiến, hắn đã hôn cô, bị suýt nữa cô cắn mất môi dưới. Lần thứ hai là buổi tối sinh nhật của cô. Cô không những không phản kháng mà còn đáp lại hắn, nhiệt tình đấy, nhưng tràn đầy phẫn uất. Còn lần này, cô không cắn hắn, cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng run rẩy, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cảm giác như chưa bao giờ tốt hơn. Hắn đứng lên rũ mắt nhìn cô, dục niệm bị đè nén suốt đêm bắt đầu rục rịch. Bàn tay vốt ve đường cong cổ cô, không do dự nhấc một chân cô gác lên bồn rửa. Hắn đang định kéo chiếc khăn tắm bên hông thì bị cô nắm lấy cổ tay. Cô có vẻ sợ hãi, vội vã buông lòng, không dừng nành nưa vuốt, có rúm người người ra phía sau, thấp giọng năn nỉ. Đừng, hôm nay tôi không được khỏe, làm ơn xin anh đấy. Phó Tận Hành không biết Hà Nghiên toan tính gì, nhưng hắn vẫn buông cô ra rồi lùi về sau một bước, cất giọng khàn khàn. Cơ thể không thoải mái, vậy vì sao cô còn dụ dỗ tôi? Hà Nghiên không trả lời, nhìn hắn chân chân, dáng vẻ ngượng ngùng. Hắn kẽ xoay người, quay sang chỗ khác đánh răng rửa mặt. Một lát sau không biết nghĩ tới điều gì, mà trong miệng đang đầy bọt kem. Hát vẫn nhếch môi vừa cười vừa nhắc nhở cô. Nếu cô không gọi ngay cho phục vụ phòng, thì sẽ không có quần áo khô để cô mặc trước lúc 9 giờ đâu. Hà Nghiên giật mình nhảy ra khỏi bồn rửa, vờ chiếc khăn tắm quàng trước ngực. Khi Phó Tận Hành rửa mặt xong đi ra, thì Hàn Nghiên cũng gọi điện xong. Chiếc khăn tắm nhỏ trên người đã được đổi thành một chiếc chăn mỏng, che phủ kín kẽ cực kỳ. Cô ngồi trên giường như một chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net